Bất Diệt Long Đế, chương 783, nàng khẳng định sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 5 ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly xác định tin tức này về sau, sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Bởi vì hắn mới truyền tống 4 ngày, giống như một đường dạng này truyền tống xuống dưới, muốn đến luân hồi thành hắn ít nhất còn cần 6 ngày. Chênh lệch một ngày thời gian, giống như luân hồi cung chuẩn bị sung túc, Lục Linh bọn người lại chủ động vào cuộc, sợ là chờ hắn đuổi đi qua mọi người thi thể đều muốn lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi cung đã bố trí xuống dương mưu, Lục Ly đoán chừng còn lại tam đại thế lực khẳng định sẽ tới tương trợ, thậm chí có thể còn sẽ có những thế lực lớn khác cường giả tới. Đến lúc đó luân hồi thành nội cường giả tụ tập bằng vào Lục Linh bọn người ứng đối ra sao? Chênh lệch một ngày thời gian làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đứng tại trong quảng trường, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không muốn bởi vì nóng vội mà rối tung lên, này lại để cục diện trở nên càng hỏng bét. Trực tiếp lộ ra thân phận một đường giết đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như hắn lộ ra thân phận, mang theo một đám địa tiên giết đi qua, khẳng định sẽ khiến luân hồi cung chấn động. Đến lúc đó luân hồi cung khẳng định sẽ có cố kỵ, không dám giết Lục Phi Thuyết Yên phu nhân, Bạch Hạ Xương, Dạ Cha bọn người. Lục Linh mấy người cũng hồi, sẽ, nhận được tin tức sẽ không chủ động đi luân hồi thành chịu chết. Vấn đề là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi hắn bại lộ thân phận cứu người cũng có chút phiền toái. Vạn nhất luân hồi cung dùng con tin áp chế hắn, tỉ như cơ gia địa tiên sách theo Lục Phi Thuyết ngăn tại phía trước, hắn là xuất thủ vẫn là không xuất thủ đâu, chẳng lẽ lại khí giới đầu hàng. Sớm biết đi vạn Phật thành tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập nhị vương thành chi gian có cấp truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống, vạn Phật thành có thể truyền tống đi thần khải thành, luân hồi thành, linh lung thành các loại. Chờ. Vương Thành, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, theo cái này truyền tống đi vạn Phật Thành cần thời gian 7-8 ngày, hắn nghĩ nghĩ lấy ra Trung Châu địa đồ liếc nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau hắn quyết định chú ý, trước truyền tống 4 ngày, đến luân hồi cung mặt phía bắc 3.000 vạn dặm một cái đại vực, sau đó trực tiếp cưỡi Thiên Tà Châu tiến đến luân hồi thành. Thiên Tà Châu độ rất nhanh, nhưng so sánh hóa thần trung kỳ, một ngày thời gian vượt ngang 3.000 vạn dặm lộ trình rất nhẹ nhàng. Giống như hắn giờ phút này thẳng tắp hướng luân hồi thành bay đi, tối đa cũng tựu 3 ngày thời gian, không bằng hắn qua chiêu diêu, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, quyết định chú ý về sau, Lục Ly lập tức tiến vào truyền tống trận, lộ ra lệnh bài ném ra một bao tử huyền tinh tiếp tục truyền tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần nhất có rất nhiều người đều truyền tống đi phía nam, chỉ cần có được Trung Châu đại gia tộc lệnh bài, có đầy đủ huyền tinh ngược lại là không ai ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi cung muốn tại 5 ngày sau xử tử Bạch Hạ Xương, Lục Phi Thuyết đám người, tin tức vẻn vẹn một ngày thời gian tựu truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Gần nhất Trung Châu lớn nhỏ gia tộc Mục Quang đều bị luân hồi cung bên này hấp dẫn, vô số trinh sát đều tiềm phục tại bên này dò xét tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh dẫn một đám người tiến vào luân hồi cung địa bàn, mọi người ngay từ đầu coi là đám người này là đi tìm cái chết. Lại không nghĩ rằng các nàng không chỉ có thể thành công sống sót, còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, để luân hồi cung tổn thất nặng nề. Trung Châu đệ nhất đại thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi cung uy danh không phải dựa vào thổi phồng lên, là tại vô số đại chiến sau bị Trung Châu công nhận, là xây dựng ở vô số thi thể vô số bị diệt tộc đại tộc phía trên. Hiện lại có người dám khiêu khích luân hồi cung quyền uy, không chỉ chủ động xuất kích hoàn thành quả nổi bật. Không chỉ có để luân hồi cung tổn thất trăm vạn võ giả, còn có một cái cường giả bí ẩn xuất thủ, đánh chết luân hồi cung địa tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lần này, không ai nhìn kỹ Lục Linh bọn người, trừ phi các nàng không đi luân hồi thành, nếu không các nàng định hữu tử vô sinh. Bởi vì rất nhiều đại gia tộc đều dò xét đến U Minh giáo, Lục gia cùng Bách Hoa các đều có cường giả truyền tống đi qua, luân hồi thành bên kia có thể nói cường giả như vân, một khi đi vào khẳng định không ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân Hồi Thành, đây là một tòa có được 70-80 lịch vạn niên sử cự thành, cái này thành trì có được nhân khẩu đạt tới 3.000 vạn trở lên, bất quá gần nhất cái này mấy ngày thành nội nhân khẩu giảm mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số bình dân, phổ thông quân sĩ, còn có gia quyến đều bị di truyền. Luân Hồi Cung lần này quyết tâm phi thường lớn, tựa hồ liệu định Lục Linh bọn người sẽ chủ động vào thành, thành nội 8 thành nhân khẩu chuẩn bị đều di truyền đi, chỉ còn lại mấy trăm vạn quân sĩ. Thành nội mấy trăm truyền tống trận ngày đêm không ngừng lấp lóe, không ngừng có người truyền tống tới, không ngừng có người truyền tống đi. Luân Hồi Cung thủ hạ có 5-6 cái thất phẩm gia tộc, những này gia tộc cường giả đều không ngừng truyền tống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân Hồi Thành bắc mặt một tòa lịch sự tao nhã lâu đài nhỏ, bên trong tụ tập rất nhiều người trẻ tuổi, giống như Lục Ly ở nơi này, hội. Sẽ, hiện trong nhóm người này có rất nhiều người quen biết cũ. Cơ Mộng Điềm, Cơ Mộng Giao, Dương Hiên, Dương Vũ, Lục Toan, Lục Nghê, Điệp Phi Vũ bọn người ở bên trong, ngoài ra còn có hơn 10 con em trẻ tuổi, đều là áo bào lộng lẫy, khí độ phi phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 5 năm đi qua, một đám người có rất nhiều đột phá nhân hoàng, Cơ Mộng Giao, Lục Toan, Dương Hiên ba người đều đột phá nhân hoàng. Cơ Mộng Điềm khí tức hùng hậu, nhưng so sánh nhân hoàng hậu kỳ cấp gia tộc tử đệ quả nhiên bất phàm. Tòa thành bên trong rất náo nhiệt, Luân Hồi Cung Cơ gia con em tới 4-5 cách, còn có một số còn lại gia tộc tử đệ tới không ít, trong điện cụng chén nâng ngọt, bầu không khí hòa hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn uống nói chuyện phiếm bên trong, Lục Ly, Lục Linh, Bạch Thu Tuyết cái này ba người có tên chữ là xuất hiện nhiều nhất. Giờ phút này Dương Vũ chính mở miệng hỏi thăm Cơ Mộng Điềm. Mộng Điềm tiểu thư, nhà các ngươi nhưng có Lục Ly chuẩn xác tin tức, theo tính tình của hắn không phải làm rụt đầu ô quy a, làm sao để một đám nữ nhân ra chính hắn một người trốn ở hoang giới. Một đám người mục quang nhìn về phía Cơ Mộng Điềm, cái sau trầm ngâm chốc lát nói. Hoàng giới bên trong mai phục cái đinh đều bị giết, bất quá căn cứ nhà ta tiềm phục tại cửu u đảo cái đinh phản ứng trở về tình huống, Lục Ly hẳn là đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới, một đám người đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, Lục Toan con mắt có chút nheo lại, Dương Hiên, Lục Nghê, Dương Vũ trong ánh mắt lại là che giấu không ngừng sát ý, Cơ Mộng Giao đã sớm nhận được tin tức khóe miệng cười lạnh liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điệp Phi Vũ có chút lo lắng bất an, tựa hồ Lục Ly mang cho nàng thương tích còn không có khỏi hẳn. Nàng đến bây giờ còn không có đột phá nhân hoàng, tâm ma có rất lớn ảnh hưởng. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Nghê hét lớn, lần này định đem cái này tạp toái thiên đao vạn quả, cho dù là hắn triệu tập 100 đầu thú hoàng đến đây cũng hữu tử vô sinh. Trước mắt cũng không có dò xét có thú hoàng tụ tập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ Mộng Điềm lắc đầu nói, lần này bố cục không phải là vì Lục Ly hẳn là không nhanh như vậy chạy tới, chúng ta trước tiên đem Lục Linh, Bạch Thu Tuyết cùng cái kia cường giả bí ẩn lừa giết đi. Cường giả bí ẩn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Vũ nhướng mày, hỏi ý kiến hỏi. Cái kia cường giả bí ẩn thân phận còn không có dò xét ra là cái nào, ẩn thế lão quái Lục Ly, Lục Linh sao có thể mời được đến như thế cấp bậc cường giả đâu. Không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ Mộng Điềm lắc đầu nói, hắn chỉ xuất tay một lần, đằng sau liền không có xuất hiện qua, bất quá đều không trọng yếu. Bất luận hắn là cái nào lão quái, mấy ngày sau dám đến Luân Hồi Cung, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Hiên trầm ngâm một lát, hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Nghe đồn Lục Linh tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, vài ngày sau nàng sẽ đến không, ta cảm giác lấy nàng tính tử không sẽ đến chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Cơ Mộng Điềm lắc đầu nói. Dương công tử, điểm này ngươi tựu nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh nhìn như lãnh huyết vô tình, kỳ thật cùng Lục Ly đồng dạng cực kỳ giảng cứu nghĩa khí, yêu thích bao che cho con, đối đãi bên người thân nhân bằng hữu đặc biệt coi trọng, thắng qua mạng của mình. Huống chi Bạch Hạ Xương cùng Bạch Yên là Bạch Thu Tuyết muội muội cùng tiểu cô, Bạch Thu Tuyết tuyệt đối sẽ đến, Lục Linh cũng chỉ có thể theo tới, hết thảy chờ đợi sau 5 ngày, gặp mặt sẽ hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Nghê thình lình đứng dậy quát khẽ nói. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương đôi này song bào thai ta muốn, như thế nhân gian tuyệt sắc vẫn là Lục Ly nữ nhân, chơi khẳng định phi thường thoải mái, ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, lạnh quá tay đều đông cứng, đánh chữ quá phí sức. Cảm tạ điểm xuất phát thư mê, dốc lòng ca tiểu kiệt, Phiêu Hồng khen thưởng, trước mấy ngày Kiêu Kiêu thư thành bên này cũng có rất nhiều độc giả khen thưởng, chắp tay bái tạ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.